Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh truyện Dị Thế Đạo Môn, những chương sát cuối đang đợi chúng ta đây rồi. Khởi đầu hôm nay là chương 1270, Hỗn Độn Ma Viên. Và tình tiết của những phần sau này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ được đẩy rất là nhanh. Và tình tiết của cái phần sau này thì mình nghĩ là sẽ được đẩy rất là nhanh, liên tiếp là những trận chiến với những boss cuối của bộ truyện. Và các bạn đừng quên ủng hộ cho mình những cái subscribe nha. Kênh của chúng ta thì đã hơn 11k sub rồi và đang tiến tới những cái mốc tiếp theo để mong rằng kênh càng ngày càng phát triển. Đám Thạch Hạo, Thanh Tuyết đều cảm thấy nghi hoặc. Trận chiến thật sự? Thế chẳng lẽ trước đó không phải là chiến sao? Vũ Tri Kỳ Đại Thánh còn có thể sống lại. Bên trong Thâm Uyên, Dạ Vũ sung sướng đi đến gần Lý Bình An rồi nói: Đạo chủ, người quá khinh thường rồi. Hiện tại còn thủ đoạn nào nữa không? Lý Bình An thì hơi hốt hoảng cười nói: Trận chiến thật sự hiện tại mới bắt đầu thôi. Tay trái nâng lên, bốn tấm thẻ bài xuất hiện trong tay. Thẻ bài thì phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung. Trên mỗi một tấm thẻ đều in hình hầu tử với thần thái khác nhau, nhưng mà tất cả đều hiện ra màu xám, u ám không sáng gì cả. Trong lòng của Dạ Vũ lập tức cảm thấy không ổn, phẫn nộ quát ngay: Giết hắn đi! Năm đạo công kích của các vị ma chủ lập tức giáng xuống. Lý Bình An thì nổ tung lên, hóa thành vô số cánh hoa vỡ nát. Năm vị ma chủ tức khắc ngăn ở trước người của Dạ Vũ. Bất Diệt U Hồn Đố Kỵ ma chủ ngưng trọng nói: Chúa tể, đạo chủ này là giả. Dạ Vũ tức giận nói: Đáng ghét, đạo chủ này đúng là thứ âm hiểm xảo trá mà. Năm vị ma chủ hoàn toàn câm nín. Âm hiểm xảo trá không phải là xưng hào của chúng ta hay sao? Bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Tuyết thì kinh hô: Sư phụ, phân thân của ngài chết rồi. Lý Bình An nói: Chuyện đó cũng chẳng sao đâu, nên làm thì đều đã làm rồi, bây giờ nhìn vi sư. Bên trong Thâm Uyên, Dạ Vũ cùng với cả năm tôn ma chủ đều ngưng trọng nhìn bốn tấm thẻ bài. Rốt cuộc thẻ bài này được chế tác từ cái gì vậy? Sao không cách nào chạm đến được? Như thể không hề tồn tại vậy. Rốt cuộc đây là loại lực lượng gì? Giữa hư không chợt vang lên âm thanh thật lớn: Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Xích Khảo Mã Hầu Vô Tri Kỳ, Thông Bối Viên Hầu Viên Hầm, Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không đang dung hợp tiến hóa. Dạ Vũ thì đột nhiên ngẩng đầu, lập tức phát hiện ra một khe thông đạo không hề đáng chú ý ở trên kia, liền phẫn nộ kêu lên: Đạo chủ! Thanh âm của Lý Bình An vừa vang lên, bốn tấm thẻ bài từng bên liệt diễm ngay lập tức thì. Bên trong liệt diễm thì thẻ bài dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành đạo trận văn hội tụ ở trên phù triện hoàn toàn mới. Phía trên phù triện thì lóe lên quang mang, ngưng tụ thành một tấm thẻ bài khác. Ở ngay chính giữa của thẻ bài là một ma viên đang đứng trong hỗn độn, hung uy thì trùng trùng. Trên thẻ bài tuôn ra thần quang óng ánh, thần quang quàn quét chung quanh như một vòi rồng vậy, tạo thành một trụ trời thật lớn đứng giữa hư không. Đột nhiên, một cái đầu lông thò ra khỏi thần quang vòi rồng, soạt một tiếng xé nó vỡ nát đi, lộ ra cự viên khủng bố bên trong. Hai vai như núi, răng như trường kiếm, ánh mắt bừng cháy chiến ý. Cự viên duỗi móng vuốt ra, thần quang giữa lòng bàn tay thì bắn sang hai bên, hình thành một thanh hắc kim thiết côn. Ầm một tiếng, thiết côn chống giữa hư không, cự viên giống to: Ta chính là Hỗn Độn Ma Viên. Năm vị ma chủ đều run rẩy tâm thần, trong lòng thì dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thật là một hậu tử đáng sợ. Hỗn Độn Ma Viên lập tức xuất thủ, một đạo hoàng kim hào quang đảo qua, năm tôn ma chủ đều bị quét bay đi, ngay cả Dạ Vũ cũng bị ảnh hưởng. Ọc, một phát phun ra máu tươi, cấp tốc quay người cuống quýt bỏ chạy. Hỗn Độn Ma Viên bất chợt nhào tới, nháy mắt đã đến trước mặt của Ngạo Mạn ma chủ. nắm đấm to lớn đập xuống. Ngạo mạn ma chủ cầm trọng kiếm trong tay đón đỡ. Nắm đấm đập lên trọng kiếm, lực đạo khổng lồ khiến cho trọng kiếm ong một tiếng rồi bắn ngược lại, trúng ngay trước ngực của ngạo mạn ma chủ. Ngạo mạn ma chủ học một miệng đầy máu tươi, trọng thương bay ra cả ngàn dặm. Một u hồn xuất hiện sau lưng của hỗn độn ma viên. Hai đạo kiếm khí óng ánh, hàn quang hiện lên, đâm thẳng xuống cổ của hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên lập tức xoay người, đánh qua một cái bà tai. Tiếng trầm đục vang lên, bất diệt u hồn thì bị đánh bay đi. Lười biếng ma chủ duỗi cả hai tay về phía của hỗn độn ma viên. Đạo vận quỷ dị bao phủ toàn thân của hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên thì cười ha hả gầm rú nói: "Lười biếng đại đạo, người vẫn còn kém xa lắm." Thiết côn trong tay đột nhiên biến dài, đâm thẳng vào trong người của lười biếng ma chủ, lại thêm một kẻ bị đánh bay đi. Hỗn độn ma viên thu nhỏ thiết côn lại, đùa giỡn nó trong tay, cười vui nói: "Để các ngươi được mở rộng tầm mắt một chút đi, cho các ngươi biết cái gì mới là đại đạo thực sự. Đấu chiến đại đạo." Hỗn độn ma viên đột nhiên xông tới chỗ của sắc dục ma chủ. Sắc dục ma chủ sắc mặt đại biến, thân ảnh lập tức hóa thành mấy ngàn sắc dục. Chung quanh mỗi một sắc dục đều có 4 viên châu, khí tức các sắc dục không khác nhau chút nào cả. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thôi, hỗn độn ma viên đã đến phía trên của một sắc dục. Hắc kim thiết côn đột nhiên đập xuống, không thèm quan tâm tất cả sắc dục còn lại. 4 viên châu bên người của sắc dục liên tiếp bay ra, nhanh như lưu quang vậy. Thân thể khổng lồ của hỗn độn ma viên uốn éo giữa không trung. 4 viên châu vừa đến gần người hắn, liền bắn ngược ra ngoài, không hề chạm được dù chỉ một sợi lông. Hắc kim thiết côn giáng xuống. Sắc dục thì vội vàng đưa hai tay ngăn ở trước mặt, ngưng tụ ra một vách chắn màu hồng phấn. Hắc kim thiết côn đánh xuống, vách chắn lập tức nát bấy. Phanh! Sắc dục bị đẩy đập bay đi, một gợn sóng càn quét tứ phương, tất cả sắc dục còn lại thì đều phịch phịch nổ thành bụi máu. Sắc dục lảo đảo lùi lại, sợ hãi kêu lên: "Làm sao có thể? Sao ngươi có thể tránh được?" "Đấu chiến chi đạo!" Hỗn độn ma viên quá to. Ngạo mạn ma chủ thì xông đến như bay, hét lớn: "Đồng loạt ra tay đi!" 4 tôn ma chủ còn lại thì nhất tề xông ra, giết về phía của hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên cười ha hả nói: "Lúc này mới có chút thú vị này." Cũng lập tức giết tới. Đại chiến nổi lên, đánh đến thời không vỡ nát, vạn vật hủy diệt. Cũng là 5-1, nhưng mà lần này là hỗn độn ma viên đánh cho 5 tôn ma chủ tơi bời thê thảm. Đấu chiến tri đạo phát huy đến cực hạn. Ma viên khổng lồ thì tung hoành giữa 5 tôn ma chủ. Từng tôn ma chủ bị ma viên đánh bay thổ huyết, chật vật không chịu nổi. Bên trong tam thanh quan, Bạch Hiểu Thần hưng phấn kêu lên: "Tốt, đánh thật hay!" Các đệ tử còn lại thì cũng đều vui tươi hớn hở. Bao uất ức khi Vu Chi Kỳ bị vây công trước đấy đã được quét đi sạch sành sanh rồi. Lý Bình An thì đứng dậy: "Vi sư muốn đi Thâm Uyên một chuyến." Thanh Tuyết lo lắng nói: "Sư phụ, hiện tại ngài đi Thâm Uyên, nếu ma chủ đột nhiên xuất thủ với ngài thì làm sao bây giờ?" Thanh Vũ cũng gật đầu liên tục nói: "Đúng đấy à, nhớ đầu Thâm Uyên ma chủ cá chết lưới rách thì làm sao?" Lý Bình An nói: "Không cần lo lắng đâu, bọn hắn không có khả năng thoát khỏi bàn tay của hỗn độn ma viên đâu. Chuyến này vi sư nhất định phải đi rồi." Thạch Hạo thì hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, người đi tìm Thâm Uyên để làm cái gì?" Lý Bình An ngưng trọng nói: "Cũng nên đi kết thúc với cả Dạ Vũ cư sĩ rồi." Thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang bắn vào trong Hạo Thiên Kính. Bên trong Thâm Uyên, Dạ Vũ đang đứng ở một nơi sâu xa quan sát đại chiến. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, kinh hãi. Đã lâu rồi không thấy. Vô tận hư không này bày ra thực lực thực sự là quá mạnh. Cái tên hầu tử được gọi là hỗn độn ma viên này, mặc dù không đạt được chúa tể chi cảnh, nhưng đã đến gần lắm rồi. Về phần vô tận hư không có ẩn tàng tồn tại nào cường đại hơn nữa hay không, chẳng ai hay biết được. Hiện tại vô tận hư không như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp hắc vụ vậy, sớm không nhìn thấu nữa rồi. Đột nhiên, một đạo thất tinh thần quang lướt qua, Dạ Vũ lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Tức khắc, trong tay của Dạ Vũ xuất hiện một thanh đoản đao, đột ngột đâm lên. Hỗn độn ma viên thì cười ha hả, gầm rú nói: "Lười biếng đại đạo, người vẫn còn kém xa lắm." Thất tinh kiếm khí va chạm với cả hắc ám đao quang. Trong chốc lát, không gian vặn vẹo, thân ảnh một người mặc đạo bào xuất hiện giữa không gian. Dạ Vũ lạnh giọng nói: "Đạo chủ." Lý Bình An nhìn Dạ Vũ, ngưng trọng nói: "Chúng ta cũng nên làm ra một kết thúc thôi." Dạ Vũ cười ha hả, thân ảnh lóe lên, nháy mắt xông ra. Đao kiếm tương giao, tiên lực và ma lực bàng bạc hình thành nên một thông thiên thần trụ. Bên trong thần trụ, hai người áo bào phần phật bay, đao kiếm tương giao, bốn mắt nhìn nhau. Dạ Vũ thì lạnh giọng nói: "Đạo chủ, người chắc chắn mình có thể thắng được ta sao?" "Ta tin tưởng vững chắc, ta nhất định sẽ thắng." Thần trụ nổ tung, hai người đồng thời bay ngược ra khỏi thần trụ. Một giây sau thì lại lao về phía của đối phương, đưa tay, nhấc chân, chấn động hư không. Hai người giống như hai đạo huyễn ảnh đại chiến vậy. 3000 đại đạo va chạm với cả thâm nguyên ma pháp. Trong lúc nhất thời thì khó lòng phân thắng bại. Đánh càng lâu dài, Dạ Vũ lại bị hỗn độn ma viên tác động đến, khiến cho thương thế dần dần tăng lên, khí tức lập tức bất ổn. Khai thiên nhất kiếm. Lý Bình An thì bay vọt lên, thất tinh thần kiếm xoẹt theo một quỹ tích kỳ dị, một đạo kiếm quang sáng tỏ hiện lên, chia cắt âm dương. Đoản đao trong tay của Dạ Vũ thì nháy mắt bị đánh bay đi, cả người lập tức ngây ra tại chỗ. Tất cả ma lực cuồng bạo đều thu lại trong nháy mắt. Trên thân xuất hiện một vết thương xuyên thấu thân thể, có thể thấy rõ được. Thân ảnh của Lý Bình An thì kéo ra một đạo huyễn ảnh thật dài giữa hư không. Trường kiếm hướng thẳng vào đầu của Dạ Vũ. Dạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóng lánh thần thái khác lạ, kinh hỉ kêu lên: "Đạo chủ!" Lý Bình An ở giữa không trung biến sắc, trong giây phút hoảng hốt, hắn như phảng phất thấy được minh vương xinh đẹp đã từng nằm đọc tiểu thuyết bên trong đạo quan, liền vội vàng thu kiếm lại. Trường kiếm đột ngột chĩa sang một bên, thất tinh kiếm khí đâm chảy qua một bên nữa. Trong tay của Dạ Vũ bay ra một đạo hắc quang, phốc, một đao đoản đao đâm thẳng vào ngực của Lý Bình An, nháy mắt đâm bay Lý Bình An ra ngoài. "Đạo chủ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Một thanh âm tràn ngập ác ý vang lên. Dạ Vũ nháy mắt, hóa thành một đạo hắc ảnh lướt đi, biến mất vào trong thâm nguyên tĩnh mịch. Toàn thân của Lý Bình An thì nở rộ thần lực, ổn định lại thân hình. Hắn khom lưng, ho khan hai tiếng, lại đưa tay rút đoản đao được cắm ở trước ngực ra. Một cỗ huyết dịch đen đúa bắn ra. Khí tức thâm uyên bất tường cuồn cuộn trào ra từ trong miệng của vết thương. Lý Bình An thì che ngực của mình, quay đầu nhìn chiến trường ở nơi xa. 6 loại thần binh giao kích cùng một chỗ, dư chấn càn quét chung quanh. 5 tôn ma chủ chật vật bay ngược ra ngoài từ trong dư chấn. Ai nấy học ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. Tham lam ma chủ sợ hãi nhìn ma viên quá to: "Mọi người, tự mình bảo trọng đi." Nói xong liền xoay người chạy trốn. 4 tôn ma chủ còn lại thì cũng chẳng có lòng ham chiến, lập tức kinh hãi bỏ chạy tứ tán. Trung ương chiến trường vặn vẹo rách nát, hỗn độn ma viên thì cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói: "Muốn trốn sao?" Hắc kim thiết côn trong tay được ném lên cao, tức khắc chia ra thành 4, lần lượt là Tây Hải thiết côn, Thủy Hỏa nhất côn, Tùy Tâm tín côn, Như Ý kim cô bổng. 4 thanh thần binh bắn về 4 phía của tôn ma chủ, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt thì đã đuổi kịp thân ảnh của 4 tôn ma chủ rồi. Tứ phương đồng thời vang lên một tiếng động thật lớn, 4 thanh thần binh biến lớn thành thần trụ, trấn áp ngạo mạn ma chủ, đố kỵ ma chủ, tham lam ma chủ, sắc dục ma chủ. Riêng lười biếng ma chủ là trốn nhanh nhất, đã chạy thoát. Bốn vị ma chủ gắt gao chống đỡ bốn thần chủ. Toàn thân thì nở rộ ma lực. Dù là mấy chục thế giới họ cũng có thể lật tung được, nhưng mà lại không cách nào xoay chuyển bốn thần trụ này. Thân ảnh của hỗn độn ma viên lóe lên, chia ra làm bốn. Xích Khào Mã Hầu, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Thông Tý Viên Hầu, Linh Minh Thạch Hầu. Bốn tôn thần hầu này chia ra, bay tới, đáp xuống phía trên của mỗi thần trụ. Đồng thời quát, phong ấn. Bốn đạo đấu chiến đại quang ngưng tụ. Đạo hỏa bao phủ bốn thanh kình thiên thần trụ kia. Hỏa diễm thì xoay tròn, hình thành hỏa long quyển ngập trời. Bên trong là tiếng kêu la thảm thiết, cầu xin tha thứ của bốn tôn ma chủ, vang lên không dứt bên tai. Hỏa long quyển thì đột nhiên co vào, bốn thanh trường côn, trong suốt, dài 1 mét lơ lửng giữa thâm nguyên hư không. Trong mỗi một thanh trường côn, đều có một tôn ma chủ với hình thái khác nhau. Ngạo mạn ma chủ, chống kiếm, quỳ một chân trên mặt đất. Sắc dục ma chủ thì yếu ớt đáng thương, té ngã trên đất. Tham lam ma chủ, ngửa mặt lên trời gào thét. Đố kỵ ma chủ thì thân hình vặn vẹo. Bốn thanh thủy tinh trường côn bay về phía của Lý Bình An, bay múa chung quanh của hắn. Lý Bình An thì cúi đầu thi lễ trước bốn thanh thủy tinh trường côn nói. Đa tạ hỗn độn ma viên. Nói xong, đứng thẳng dậy, bay lên cao. Bốn thanh thủy tinh trường côn theo sát phía sau, xoay tròn vây quanh Lý Bình An. Sau một lát thì từ trong hạo thiên kính ở tam thanh quan, bắn ra một đạo thanh quang, rơi xuống đất hóa thành Lý Bình An. Trước mặt hiển hiện bốn thanh thủy tinh trường côn. Mấy vị đệ tử vội vàng nghênh tiếp, nhao nhao lo lắng kêu lên. Sư phụ, người trọng thương rồi, cảm giác thế nào ạ? Lý Bình An thì chỉ tay, thủy tinh trường côn lập tức bay về phía của Thanh Tuyết. Tìm đại một nơi, cất chúng đi đi. Vâng. Thanh Tuyết nhu thuận lên tiếng, nâng bốn thanh thủy tinh trường côn đi, đến Tam Thanh Đại Điện. Mặc dù sư phụ nói là tìm đại một nơi để cất chúng, nhưng mà nếu ai làm theo thật thì đúng là đồ ngốc mà, vì trong này an toàn và trong đây toàn ma chủ thôi. Thanh Vũ liền vội vàng tiến lên đỡ Lý Bình An, đi sang một bên, dìu hắn ngồi vào trong ghế, lo lắng hỏi. Sư phụ, người cảm thấy thế nào? Lý Bình An thì cười nói. Không cần lo lắng đâu, cũng không phải là lần đầu tiên. Thạch Hạo thì tức giận nói. Đều tại chúng ta đã quá vô năng mà. Bạch Hiểu Thuần thì quay đầu chạy về phía của Càn Viện. Thạch Hạo kêu lên. Ê, đi đâu vậy? Lấy dược tài, làm dược thiện cho sư phụ. Bạch Hiểu Thuần cũng không quay đầu lại, chạy vào trong Càn Viện. Lý Bình An thì phải tay nói. Các con đều đi nghỉ ngơi đi, vi sư nghỉ một chút. Mấy đệ tử lập tức yên lặng đi xuống. Thanh Tuyết đưa tay đẩy Thạch Hạo và Ninh Khuyết đi, lại chỉ phía Càn Viện. Hai người chỉ có thể ngượng ngùng đi tới Càn Viện. Ai bảo đây là sư tỷ chứ? Thanh Vũ cũng quay người đi vào trong khuôn viên. Sau một lát liền cầm một cái chăn lông ra, nhẹ nhàng đắp lên người của Lý Bình An, rồi mới đi tới chủ phòng. Đúng như Tiểu Thuần đã nói, quả thực cần chế biến dược thiện để cho sư phụ chữa thương. Lý Bình An thì nửa ngủ nửa tỉnh, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Đinh! Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, đánh bại Thâm Uyên. Ban thưởng 9 tấm hóa thân phù thần bí. Hóa thân phù thần bí là hóa thân phù do một tôn tồn tại vô thượng tự tay chế tác. Một khi kích hoạt sẽ lập tức tạo ra một tôn hồng hoang đại năng. Có muốn kích hoạt? Lý Bình An thì đột nhiên mở to mắt. Hóa thân phù thần bí sao? Trước kia ban thưởng hóa thân phù đều biết rõ là vị nào. Hiện tại lần ban thưởng này lại thần bí như vậy, phải chăng rất cường đại? Nếu không kích hoạt thử một cái xem. Trong lòng của Lý Bình An dục dịch, hắn thầm nghĩ. Kích hoạt một tấm hóa thân phù thần bí. Đinh! Kiểm tra địch nhân, phát hiện địch ý ở gần đây. một đầu cẩm ly ngư, hóa thân phù thần bí tương xứng, một đầu hải âu. Lý Bình An thì trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu bầm rồi. Kích hoạt hóa thân phù thần bí, liền được một đầu hải âu sao? Còn nữa, bên trong Tam Thanh Quan lấy đâu ra địch ý chứ hả? Cẩm lý ngư sao? Lý Bình An lập tức quay đầu, nhìn về phía hồ nước cách đó không xa. Chỉ thấy trong hồ nước, một đầu cẩm lý ngư đang vươn nửa thân ra khỏi mặt nước. Hai vây trước ôm trước ngực, đang trợn mắt cá chết mà nhìn mình. Cẩm lý ngư vừa thấy Lý Bình An nhìn lại, cái đuôi đánh lên mặt nước, hất lên một cái, uốn mình đâm xuống mặt hồ, bơi đến gần liên hoa trong hồ, làm bọt nước bắn tung tóe. Khóe miệng của Lý Bình An thì hơi giật giật. Thì ra là trách ta làm hư hại tạo hóa thanh liên sao? Ăn của ta một đống rồi, mà lại còn dám ôm thù địch với ta. Quyết định buổi sáng ngày mai uống canh cá đậu hũ đi. Bên trong thâm uyên, lười biếng ma chủ trở lại quốc gia của mình, chui vào nằm trong một đống mỹ nhân nữ thi, lại ôm một mỹ nhân nữ thi mà run rẩy. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là nằm trong nhà an toàn hơn. Nhưng mà đạo chủ sẽ không cho hầu tử kia giết đến đây chứ. Hoàn toàn đánh không lại mà. Nếu không thì ta đem mấy người trong hậu cung giai lệ đến tặng cho đạo chủ đi. Lời biếng ma chủ cúi đầu nhìn mỹ nhan nữ thi trong lòng của mình. Thật sự là không nỡ mà, đều là thân ái của mình cả. Bảy tôn thâm nguyên ma chủ bị trấn phong mất 6 vị rồi. Còn thừa lại một vị cũng bị dọa cho bẻ mặt gần chết. Hồng hoang bắt đầu không ngừng chinh phạt thâm nguyên. Hiện tại thì đã không cần tuyên truyền tín ngưỡng nữa rồi. Sau đó tốn sức mang thế giới đó ra khỏi thâm nguyên nữa rồi. Mà là trực tiếp xâm lấn thâm nguyên, chinh phục từng thế giới mà thâm nguyên xem là cứ điểm, lại triển khai giao chiến với cả thâm nguyên ma thần, kéo vô số thâm nguyên thế giới vào trong vô tận hư không. Hồng hoang thần Phật hoàn toàn không có khái niệm tử vong. Mỗi lần đánh nhau ai nấy đều hung hãn không sợ chết. Sau khi chết xong, lại có thể phục sinh tại hồng hoang trong nháy mắt, tiếp tục gia nhập chiến trường. Kiểu chiến đấu ăn hiếp người ta như vậy, khiến cho thâm uyên thần ma hoảng sợ và tuyệt vọng. Từ sau trận chiến kia thì tung tích của Dạ Vũ triệt để bặt tâm, không hề hiện thân nữa, như thể đã biến mất khỏi thâm uyên vậy. Một tháng kể từ khi Lý Bình An thụ thương, chợt có mấy đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước Tam Thanh Quan, hóa thành ba đạo nhân ảnh, là tinh linh thần chủ Selena, ngâm du thi nhân thần chủ Lục Hí, ải nhân tộc công tượng thần chủ Ba Thiết. Lục Hí thì khẽ phẩy quạt, có chút hoài nghi nói: Selena, đạo chủ là ở trong này sao? Selena đáp: Lúc trước thì ta cũng hơi nghi ngờ, quả thực có chút hơi quá khiêm tốn, nhưng mà đây đúng là nơi ở của đạo chủ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Ải nhân tộc công tượng thần chủ Ba Thiết trầm giọng nói: Ta rất muốn đi cảm tạ đạo chủ. Hai lần giảng đạo của đạo chủ đã giúp cho ta rất nhiều. Lục Hí thì cười khẽ nói: Đừng bại lộ thân phận. Ba vị thần chủ tới thăm nhất định sẽ hù đến đạo chủ đấy. Đến lúc ấy đạo chủ khúm núm lại không thoải mái đâu. Ải nhân tộc công tượng thần chủ Ba Thiết gật đầu đáp: Ta hiểu rồi. Ánh mắt của Selena lóe lên một chút buồn cười. Hù đến đạo chủ sao? Nếu như các người thấy được nữ hoa nương nương tượng thần, chỉ e là người bị dọa chính là các người đấy. Ba người sóng vai đi vào đạo quan. Bên trong đạo quan thì có một gốc đào, hoa đào đón gió bay lả tả, rất là thanh u tự nhiên. Một đầu thanh ngưu dẫn theo hai đầu hươu sao thảnh thơi đi ra phía ngoài đại môn. Đại Bạch Trư đã đi theo Bạch Hiểu Thuần đến khắp nơi trên thế giới để tìm dược liệu. Chỉ còn thiếu một vài vị nữa là xong. Ba Thiết tiến lên, đánh giá Thanh Ngưu, cười ha hả. Đạo chủ cũng thích ăn trâu sao, quả là giống ta. Thanh Ngưu thì khinh nhờn, nhìn hắn một cái, mới đi ra ngoài cửa. Ba Thiết thì sững sờ, hoài nghi nói: Có phải ban nãy nó vừa khinh bỉ ta không? Lục Hí thì cười ha hả đáp: Không cần nghi ngờ đâu, chắc chắn là thế rồi. Ba Thiết nhanh chân đi ra phía ngoài kêu gào: Ăn thịt trâu, hôm nay ta muốn ăn thịt trâu. Selena thì nhíu mày nói: Lão Thiết, nếu ngươi còn không biết thu liễm đi, hôm nay cỗ phân thân này của ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây đấy. Ba Thiết thì lập tức tỉnh táo lại. Mặc dù mình là thần chủ cao quý, nhưng mà ở đây chỉ là một cỗ thần vương phân thân mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của đạo chủ. Liền thì thầm nói: Nếu như chân thân ta ở đây. Hai thân ảnh mặc thanh y đạo bào bước ra từ trong hậu viện, chính là Thanh Tuyết và Thanh Vũ. Selena thì lập tức tiến lên, thi lễ nói: Bái kiến hai vị đạo trưởng. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng thi lễ cười nói: Bái kiến các vị cư sĩ, sư phụ bảo chúng ta dẫn mấy vị cư sĩ đi hậu viện trước. Ba Thiết thì lẩm bẩm nói: Cũng làm cao lắm đây. Selena thì không vui nói: Lão Thiết, nếu ngươi không muốn gặp đạo chủ thì có thể về trước đi. Ba Thiết vội vàng nói: Muốn gặp, đương nhiên muốn gặp mà. Lại hạ quyết tâm, một khi nhìn thấy đạo chủ liền vạch trần thân phận, đến lúc đấy thì hù chết hắn luôn. Càng nghĩ trong lòng càng vui vẻ. Selena thì áy náy nói: Hai vị đạo trưởng, Ba Thiết là người thật thà, kỳ thật bản tính rất tốt, cũng không có ác ý đâu. Hai vị đạo trưởng chớ có trách. Thanh Tuyết thì gật đầu cười nói: Ta có thể cảm nhận được bản chất của hắn, chất phác như một dãy núi vậy, là một bằng hữu đáng tin cậy. Ba Thiết đắc ý cười nói: Chuyện đó đương nhiên, ta coi trọng nhất là nghĩa khí đấy. Tiểu đạo trưởng, bây giờ ta có chút thích người rồi đấy. Thanh Tuyết thì cũng hảo hữu cười một tiếng. Selena nói: Hai vị đạo trưởng, chúng ta có thể đi bái kiến Tam Thanh Đạo Tổ trước rồi đi gặp đạo chủ được không? Đương nhiên có thể, mời ba vị cư sĩ đi cùng ta. Ba người đi theo Thanh Tuyết, Thanh Vũ vào trong phòng. Cả ba đi ngang qua Thái Cực Đài, leo lên cầu thang tiến vào Tam Thanh Đại Điện. Ba tôn tượng thần uy nghiêm đứng vững trong đại điện, khói hương nghi ngút. Selena thì lấy ra ba cây hương từ trong mớ hương nến trên bàn, sau đó đi đến trước bồ đoàn, cúi người vái ba cái, rồi mới cắm hương vào trong đỉnh hương. Nàng quỳ xuống bồ đoàn, thành tâm thấm viếng. Lục Hí cùng với cả Ba Thiết thì hai mặt nhìn nhau. Selena đây là thế nào vậy? Bảo bọn hắn quỳ lại một tượng đất sao? Chắc chắn bọn hắn không làm được đâu. Dù có nhìn thấy chúa tể, bọn hắn cũng không cần phải quỳ lại. Huống chi chỉ là một bức tượng thần. Tượng thần đáng giá như vậy sao? Ánh mắt của hai người lướt qua khắp nơi, bắt đầu đánh giá Tam Thanh Đại Điện. Lục Hí thì khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nhìn thấy trên vách tường bên cạnh có một bức họa kỳ dị. Lúc này mới bước nhanh đi đến gần bức họa, xem xét tỉ mỉ. Càng xem thì lại càng ngưng trọng, khí tức dao động kịch liệt. Ba Tiết thì cũng đi tới quan sát bức họa này, lẩm bẩm nói: Sao cái bộ xương này lại giống Tham Thực Ma Chủ vậy nhỉ? Rất có thể là hắn đấy. Lục Khí thì nhịn không được đưa tay về phía của bức họa định sờ soạng. Dừng tay! Một âm thanh thanh thúy vang lên, thân ảnh của Thanh Tuyết lóe lên ngăn chặn bức họa. Thanh Vũ thì cũng lấy pháp kiếm ra, cảnh giác nhìn Lục Hí. Lục Hí thì lập tức thu tay lại, áy náy nói ra: Thật ngại quá, tiểu đạo trưởng, ta muốn hỏi một chút, bức họa này là ai họa vậy? Tiếng quát chói tai của Thanh Tuyết cũng đã kinh động đến Selena đang thăm viếng. Nàng vội vàng đứng lên, chỉ sợ cái tên lỗ mãng Ba Thiết kia gây chuyện. Selena thì tiến lên, áy náy nói: Hai vị đạo trưởng, Ba Thiết hắn không có ác ý đâu, ta thay hắn nhận lỗi. Ba Thiết thì trừng to mắt, bất mãn nói: Đại tỷ, chuyện đâu có liên quan gì tới ta đâu hả? Rõ ràng là Lục Hí gây ra mà. Selena thì cũng kinh ngạc, nhìn về phía của Lục Hí. Vậy mà là hắn sao? Không phải hắn luôn luôn tương đối ổn trọng sao? Lục Hí thì chỉ vào bức họa, ngưng trọng nói: Đại tế, ngươi nhìn kỹ mà xem, ta mơ hồ thấy được cái thứ kinh khủng bên trong bức họa này này. Lúc này thì Selena mới chú ý thấy, sau lưng của Thanh Tuyết có treo một bức họa. Nàng ngưng thần nhìn nó. Trong cơn hốt hoảng, nàng như đặt mình vào trong một mảng sơn hà to lớn vậy. Trên không trung của sơn hà, có một đầu thanh loan mỹ lệ bay múa. Phía dưới dãy núi, bên dưới, trấn áp một khô lâu cự nhân đang còn dãy giụa kịch liệt. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên bên trong não của Selena. Thần hồn của Selena nhói lên một trận, thân thể run rẩy một chút, lập tức tỉnh táo lại. Lục Hí thì ngưng trọng nói, đại tỷ, ngươi thấy được chứ? Ba Thiết thì gật đầu nói, ta cũng nhìn thấy cơ ngạ khô lâu tham thực ma chủ kia, lại còn là chân thân nữa. Selena thì ngưng trọng hỏi, đạo trưởng, các ngươi lấy được bức họa này ở đâu vậy? Các ngươi có biết bên trong bức họa này cất giấu một vị thâm nguyên ma chủ vô cùng nguy hiểm không? Thanh Vũ thì gật đầu, nói đương nhiên. Ta biết mà, không phải cất giấu đâu, mà là phong ấn. Sư phụ ta đã mời ra Hồng Hoang Thanh Loan tiên tử, phong ấn tham thực ma chủ. Lục Hí thì chấn kinh nói, phong ấn? Các người phong ấn ma chủ? Thanh Loan tiên tử là ai vậy? Sao nàng làm được? Ba Thiết thì chỉ vào đoàn kiếm treo trên một mặt tường khác, cả kinh kêu lên. Bên này còn có một cái nữa này. Lập tức dùng cái chân nhỏ ngắn của mình chạy về phía vách tường. Kết quả mới chạy được có 2-3 bước thì đã bị một đôi chân dài của Selena vượt qua rồi. Mọi người đi đến phía trước vách tường, ngắm nhìn thanh đoàn kiếm óng ánh đang được treo lên đấy. Bên trong đoàn kiếm là một ác ma 2 sừng đang nửa quỳ. Đám người của Selena thì ngưng thần quan sát. Trong cơn hoảng hốt, cả ba tiến vào một trong thế giới này. Chỉ thấy tử sắc ác ma bị một thanh tiên kiếm đâm từ trên xuống xuyên qua lồng ngực. Trên mặt đất phía dưới là vạn kiếm chĩa lên. Tử sắc ác ma cũng chỉ có thể duy trì tư thế nửa quỳ này, cố gắng giãy giụa phát ra từng tiếng gào thét. Trước mặt tử sắc ác ma là một lão giả tiêu điều đang đứng đấy, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt đạm mạc nhìn tử sắc ác ma nửa quỳ. Một tiếng kiếm minh, ba người đồng thời bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Thanh Tuyết và Thanh Vũ lẳng lặng đứng ngay bên cạnh. Chỉ cần bọn hắn không động thủ với cả bức tranh thôi, thì cứ tùy ý để bọn hắn quan sát. Lục Hí thất thần thì thầm. Là phẫn nộ ma chủ sao? Selena thì nhìn về phía của Thanh Tuyết vội vàng hỏi. Phẫn nộ ma chủ cũng bị các người phong ấn sao? Thanh Tuyết đáp. Phẫn nộ ma chủ là bị thượng cổ Hồng Hoang, xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân phong ấn. Trong đầu của đám người Selena đồng thời hiện lên thân ảnh tang thương của lão giả kia, cũng đồng thời nảy sinh một nghi vấn. Ngọc Đỉnh chân nhân này là ai vậy? Lục Hí lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc sang bên cạnh, đã phát hiện ra 2 vị ma chủ rồi. Có khi nào vẫn còn những người khác không? Lý trí nói với hắn là chuyện không tưởng đâu. Phong ấn 2 vị ma chủ, tất nhiên là phải đánh lén mới làm được rồi. Mà các vị ma chủ còn lại chắc chắn sẽ cảnh giác thôi. Há còn cho người khác cơ hội phong ấn mình sao? Lục Hí cùng với cả Ba Thiết đột ngột biến sắc, nhanh chóng đi tới trước theo 2 hướng khác nhau. Bởi vì lo lắng phong ấn chi vật đặt quá gần nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, Thanh Tuyết mới tách chúng ra, đặt riêng từng nơi một. Lục Hí thì đến trước một cái giá, ngắm nhìn một thanh đoản côn óng ánh được đặt nằm ngang, chấn kinh nói. Chỗ này của ta có một thanh đoản côn, phong ấn ngạo mạn ma chủ. Ngạo mạn ma chủ chính là người mạnh nhất trong số 7 tôn thâm nguyên ma chủ kia. Vậy mà cũng bị phong ấn sao? Ba Thiết thì cũng trầm giọng nói. Chỗ này của ta cũng có một thanh đoản côn này, phong ấn tham lam ma chủ. 2 người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy sợ hãi. Đã 4 vị ma chủ rồi. Lập tức bước nhanh tới hướng khác. Sau một lát thì liền phát hiện ra 2 thanh đoản côn nữa. Lần lượt hô lên. Là sắc dục ma chủ. Ở chỗ ta là đố kỵ ma chủ. Selena thì cũng ngắm nhìn thật lâu bốn thanh đoàn côn này, ánh mắt đầy chấn động. Thật sự là ngạo mạn ma chủ, tham lam ma chủ, sắc dục ma chủ, đố kỵ ma chủ. Thanh Vũ thì hơi kiêu ngạo nói, bốn vị ma chủ này đều do viễn cổ hồng hoang hỗn độn ma viên phong ấn đấy. Ba Thiết cùng với cả Lục Hí tiếp tục tìm kiếm quanh đại điện. Tìm một hồi lâu vẫn không tìm được bất cứ thứ gì. Thanh Tuyết thì hoài nghi hỏi, các người đang tìm gì đấy? Ba Thiết trầm giọng nói, còn một người nữa đâu rồi? Sao không thấy lười biếng ma chủ? Lục Hí thì cũng nhìn về phía của Thanh Tuyết Thanh Vũ. Chẳng lẽ lười biếng ma chủ ở chỗ khác sao? Thanh Tuyết cười nói, lười biếng ma chủ trốn nhanh nhất, để hắn chạy mất rồi. Ba người khó có thể tưởng tượng nổi, tại một nơi mình không biết rốt cục đã phát sinh đại chiến như thế này. Bảy vị Thâm Uyên ma chủ vô địch dưới chúa tể lại bị phong ấn mất sáu vị rồi. Kia tất nhiên là một trận chiến thật lớn rồi, hẳn là đã xảy ra ở Thâm Uyên. Phong ấn sáu vị ma chủ, chắc chắn Hồng Hoang Thần Hệ cũng phải trả một cái giá đại giới khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ là không biết thương vong như thế nào thôi. Lục Hí thì tiếc nuối nói, đáng tiếc đã để cho lười biếng ma chủ chạy mất, thiếu một người liền không chỉnh thẻ rồi, tiếc quá, thật sự là quá tiếc mà. Ba người đứng trước các phong ấn thưởng thức một hồi. Trước kia, nào có cơ hội nhìn xuống đám Thâm Uyên chủ thần như thế này đâu. Thưởng thức xong rồi thì lúc này cả ba mới đi theo Thanh Tuyết Thanh Vũ đi ra khỏi đại điện, đi về phía của hậu viện. Bên trong hậu viện, trên bãi cỏ đặt một cái bàn, Lý Bình An thì đang đứng trước bàn, cầm bút lông viết chữ. Mấy người nhỏ giọng đi vào, lẳng lặng nhìn Lý Bình An viết chữ, không ai dám phát ra tạp âm gì cả. Thái độ lúc nãy so với cả bây giờ thì khác hẳn một trời một vực. Sau một lát, Lý Bình An thì thu bút lông lại, một chữ ra thật lớn hiện lên trên giấy. Không hề có bất kỳ đạo vận hay pháp lực nào, chính là một chữ ra hết sức bình thường. Selena thì cảm thán nói, ra, những người chúng ta đều là những kẻ không nhà, cũng chẳng có người thân. Lục Hí nói, ta đã từng phân ra một đạo tâm thần hạ giới rồi, thể nghiệm một chút cuộc sống của phàm nhân nơi hạ giới. Một lần trải nghiệm, trên thần cách cũng tăng thêm một tầng gông xiềng, chỉ có thời gian dài đằng đặc mới xóa đi nổi thôi. Lý Bình An chỉ tay một cái, trên đồng cỏ lập tức sinh trưởng tươi tốt mấy sợi dây leo, rất nhanh đã hình thành nên mấy cái ghế dài rồi. Hắn chìa tay ra nói, mời ngồi. Ba người đều thi lễ nói, đa tạ đạo chủ. Từ sau khi bước ra khỏi Tam Thanh Đại Điện, bao ngạo khí của một bậc thần chủ đều bị vứt bỏ. Nhớ đầu bị trấn áp thì làm sao bây giờ? Lý Bình An thì cũng ngồi xuống một cái ghế mây. Thanh Tuyết Thanh Vũ quay người rời đi, trong mắt thì mang theo chút u sầu. Chẳng lẽ sư phụ muốn rời đi sao? Selena thì nhìn ngực của Lý Bình An, kinh ngạc nói, đạo chủ, người bị thương rồi. Lý Bình An thì gật đầu nói, bị thương nhẹ ở lúc Thâm Uyên thôi, nhưng mà đã không có việc gì rồi. Ba người lập tức nhớ tới sáu tôn ma chủ bị phong ấn bên trong Tam Thanh Đại Điện. Liền vô thức cho rằng đạo chủ bị thương hẳn là trong lúc phong ấn các ma chủ. Xem ra Hồng Hoang phong ấn sáu tôn ma chủ đã là cực hạn rồi. Nếu không thì cũng đã không thể để cho đạo chủ thụ thương như vậy. Càng sẽ không để lười biếng ma chủ thoát đi. Lý Bình An cười nói, ba vị cư sĩ đến đây là có chuyện gì? Người của chúng ta ở không giới chi địa phát giác ra, dạo gần đây Thâm Uyên có dị động không bình thường, hơn nữa động tác còn rất lớn. Chúng ta cảm thấy Thâm Uyên dị động át hẳn là có liên quan tới Hồng Hoang Thần Hệ, nên mới đến đây để tìm hiểu một phen, muốn mời đạo chủ giải đáp nghi hoặc. Ba Thiết cùng với cả Lục Hí đều khẽ gật đầu. Quả thế không sai. Selena thì lại nói tiếp, hiện tại thì cũng chẳng cần hỏi thăm nữa rồi. Thật không ngờ đạo chủ lại phong ấn sáu tôn thâm ma, Thâm Uyên ma chủ. Chuyện Thâm Uyên dị động cũng không còn kỳ quái nữa rồi. Nếu tin tức này được truyền ra, nhất định chấn động toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Giới đấy. Lý Bình An thì tiếc nuối nói, đáng tiếc chưa hết sức để một người chạy thoát. Ba Thiết thì lập tức nói, đạo chủ, chắc chắn lười biếng ma chủ đã bị dọa mất mật rồi, tuyệt không dám xuất hiện nữa đâu. Chỉ cần động tác của các ngươi đủ mạnh thôi và nhanh nữa. Thâm Nguyên chính là vô tận hư không, nhưng mà nếu không nhanh, chỉ e là không nói trước được. Lý Bình An thì nhíu mày nói, ngươi muốn nói vĩnh hằng thần giới sao? Ba Thiết gật đầu nói, đúng vậy. Sáu vị ma chủ bị phong chính là đại sở, chắc chắn không thể gạt được bao lâu nữa đâu. Đến lúc đấy thì nhất định vĩnh hằng thần giới sẽ thò một tay vào. Lý Bình An thì bất đắc dĩ nói, chỉnh thể thực lực của vô tận hư không thua xa Thâm Nguyên. Dù do vĩnh hằng thần giới có thừa cơ cướp đoạt Thâm Nguyên, chúng ta cũng không thể làm gì được. Lục Khí thì đứng dậy nói tiếp, Selena, Ba Thiết, đạo chủ có thương tích trong người rồi, chúng ta vẫn rời đi trước thôi. Chờ thương thế của đạo chủ khỏi hẳn rồi, chúng ta lại đến bái phòng. Selena cùng với cả Ba Thiết khẽ gật đầu, nếu biết đều là sẽ biết rồi. Sáu tôn ma chủ bị phong ấn chính là một đại sự, quả thực cần trở về để suy tính kỹ càng một phen. Rất có thể toàn bộ đại thế giới sắp xảy ra chuyện lớn. Selena cùng với cả Ba Thiết thì cũng đều đứng dậy. Ba người thi lễ với cả Lý Bình An, cáo từ rời đi. Vừa rời khỏi Tam Thanh Quan, thân ảnh của ba người trở nên mờ ảo, sau đó biến mất, không thấy đâu nữa. Hồng Hoang Thiên Giới, thân ảnh của ba người hiện lên. Ba Thiết đề nghị, đại tỷ, Lục Hí, chúng ta đi uống một chén đi. Đã lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu với nhau. Lục Hí thì cười ha hả. Thật ngại quá, ba nãy thấy được sáu tôn ma chủ bị phong ấn. Trong lúc nhất thời linh cảm ập đến, ta muốn trở về viết một thiên thi ca ngợi đạo chủ. Có thời gian lần sau gặp lại đi. Ba Thiết thì xem thường nói, ngươi thật là không biết xấu hổ. Ta vốn có danh là ngâm du thi nhân mà. Lục Hí thì cười lớn tiếng bước đi. Ba Thiết quay sang nhìn Selena, cười khà khà nói, đại tỷ, chúng ta đi uống rượu được không? Selena thì cười đáp, được thôi, rượu ở hạ giới cũng có một phen tư vị rất khác đấy. Phía trên cửu thiên có một tòa huyền không đảo lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp bạch vân. Phía trên huyền không đảo có một tòa thần điện. Bên trong thần điện thì đang tập hợp đầy đủ 7 tôn thần vực, thần chủ. Từng đạo thần quang thì lấp lánh. Chính giữa thần điện, đột nhiên hiện ra một cánh cửa. Từ trong cánh cửa, một người bước ra, chính là Ngâm Du Thi Nhân, thần chủ Lục Hí. Chư vị lão bằng hữu, thật khiến ta tìm mệt mỏi rồi. Dương Bình Đại Đế thì nghi hoặc hỏi, Lục Hí, ngươi tới làm gì vậy? Quạt xếp trong tay của Lục Hí phạch một tiếng mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy, hắn cười nói, ở chỗ ta có một tin tức, nhất định làm các ngươi hứng thú đây. Thanh âm của Lôi Trạch Đại Đế như sấm dậy hỏi, tin tức gì? Lục Hí cười nói, tin tức liên quan đến Thâm Nguyên. 7 tôn thần chủ mờ mịt liếc nhìn nhau, hắn cũng đã biết sao? Lôi Trạch Đại tỏ ra bình thường nói, không phải ngươi vẫn luôn giao hảo với cả tinh linh của thần chủ và ải nhân tộc thần chủ sao? Dù ngươi có được tin tức của Thâm Nguyên cũng nên báo cho bọn họ biết trước mới đúng chứ, sao lại đến nơi này nói cho chúng ta biết? Lục Hí thì cảm khái nói, một trận đại kiếp nạn sắp xảy ra rồi, có thể bảo vệ mình đã là rất khó rồi, ai còn hơi sức mà lo lắng cho người khác chứ? S thần chủ cười khẽ nói, đại kiếp nạn? Đại kiếp nạn gì? Sao chúng ta không biết? Lục Hí thì khẽ đung đưa quả xếp cười nói, không cần giấu ta nữa đâu. Vĩnh hằng thần giới 7 đại thần vực phát sinh dị biến. Tất cả bản thể của các ngươi đều không rõ tung tích. Vô tận hư không đột nhiên xuất hiện hồng hoang thần hệ. Trước đó Selena lại nhắc đến vĩnh hằng chi chủ. Tất cả những điều này đại biểu cho cái gì? Toàn bộ thế giới sắp có một biến đổi lớn, mà tất cả chúng ta đều nằm trong biến đổi đó. Bởi vậy ta muốn lấy từ chỗ các ngươi một lời hứa hẹn. Chỉ cần bảy đại thần vực các ngươi cam đoan, trận biến đổi này sẽ không ảnh hưởng đến ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết biến cố ở Thâm Uyên. Sợ là các ngươi còn chưa biết đúng không? Thâm Uyên thì sắp không tồn tại nữa rồi. Trong lòng của Lục Hí cực kỳ vững tin. Chắc chắn bảy tôn thần vực thần chủ vẫn chưa biết được tin tức này. Nếu không thì Vĩnh Hằng Thần Giới đại quân đã tiến đến Thâm Uyên rồi. Lục Hí hắn có lòng tin mãnh liệt, nhất định đám người kia không thể kháng cự lại được tin tức này. Dương Bình Đại Đế bình thản nói, chúng ta không cách nào hứa hẹn với ngươi được bất cứ điều gì cả. Biểu tình đắc ý trên mặt của Lục Hí lập tức cứng lại, quạt xếp thì cũng không còn đung đưa nữa. Hắn nắm chặt quạt xếp, vội vàng nói, căn bản là vì các ngươi chưa biết Thâm Uyên đã xảy ra chuyện gì. Những lão đối thủ kia của các ngươi đều có chuyện rồi, mục tiêu kế tiếp rất có thể là các ngươi. Dương Bình Đại Đế lạnh giọng nói, nếu không muốn nói thì ngươi lập tức đi ngay đi. Lục Hí nhìn Dương Bình Đại Đế cắn răng nói ra, được, các ngươi được lắm, hy vọng đám các ngươi vẫn có thể ngồi yên khi mà biết được tin tức này. Bảy vị Thâm Uyên ma chủ đã bị đạo chủ phong ấn mất 6 vị rồi, chỉ còn một mình lười biếng ma chủ hốt hoảng bỏ chạy thôi. Hiện tại Vô Tận Hư Không đang trắng trợn xâm lấn Thâm Uyên. Nếu các ngươi còn không có động tác gì cả, Thâm Uyên sẽ hoàn toàn thuộc về Vô Tận Hư Không. Hơ Ti Quang Minh Thần Chủ cười nói, mặc dù Vô Tận Hư Không chưa chắc đó là thứ gì tốt, nhưng mà Thâm Uyên lại đại biểu cho hắc ám tuyệt đối. Hắc ám bị đánh sập, đây đúng là một chuyện tốt. 6 vị thần chủ còn lại đều khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Lục Hí thì kinh ngạc kêu lên, có phải các người choáng váng hết rồi không hả? Nếu như để Vô Tận Hư Không cắn nuốt Thâm Uyên, đến lúc đấy thực lực của Vô Tận Hư Không sẽ không chênh lệch với cả Vĩnh Hằng Thần Giới là bao đâu. Lục Hí đột nhiên im bặt, đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Hắn nhìn đám thần chủ chung quanh mình, cười lạnh nói, ta đã biết rồi, thời điểm Vô Tận Hư Không hòa làm một với cả Thâm Uyên, Chúa Tể sẽ có thể nhúng tay vào, xóa sổ tất cả mọi thứ. Thì ra các người vốn đã có chủ ý này rồi. Lục Hí nói xong, liền quay người rời đi, không hề dừng lại. Joy Si thần chủ cười khẽ nói, bị hắn đoán được rồi. Hơ Ti Quang Minh khẽ cười nói, yên tâm đi, hắn không dám nói ra đâu. Dương Bình Đại Đế cảm khái, vốn định để chúng ta kiềm chế Thâm Uyên ma chủ, sau đó sẽ cho Vô Tận Hư Không chậm rãi cắn nuốt Thâm Uyên. Nhưng mà thật không ngờ đạo chủ lại bá đạo như vậy, trực tiếp phong ấn 6 tôn Thâm Uyên ma chủ, kẻ còn lại thì hốt hoảng bỏ chạy. Joy Si ngồi thẳng thân thể, ngưng trọng nói, nếu như gặp phải hầu tử kia, chúng ta đồng loạt ra tay liệu có nắm chắc được gì không nhỉ? Hỏa Thần Điện Tinh Lan Đại Đế ngưng trọng nói, khó mà nói được, thực lực của hầu tử kia biểu hiện ra quá mức đáng sợ. Hắn là đã gần với Chúa Tể rồi. Joyce cảm khái, Chúa Tể sao? Chỉ e hầu tử kia vẫn chưa phải là người mạnh nhất trong Hồng Hoang Thần Hệ đâu. Dương Bình Đại Đế đột nhiên nói, các người nói xem, Hồng Hoang Thần Hệ có Chúa Tể cảnh hay không? Thổ Thần Vực Red thần chủ vô thức nói ra, không có khả năng. 6 vị thần chủ còn lại thì đều nhìn về phía của Red thần chủ, ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa. Ngươi nói không có khả năng sao? Red thần chủ do dự một chút lại nói, được thôi, cho dù có một tôn đạt Chúa Tể cảnh đi, cũng không phải đối thủ của bảy tôn Chúa Tể Vĩnh Hằng Thần Giới chúng ta được. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi và mong rằng các bạn sau khi nghe xong thì có thể yên giấc để đi ngủ và bắt đầu một ngày mới làm việc ngon lành nha. Và có thể ủng hộ Tiến bằng những cái like và subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.